Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, sinh sản chiến tranh. Chị Đại Quốc như nấu món ngon. Đây là mấy năm gần đây Simon quay chung quanh càng ngày càng to lớn Westeros hệ thống chỗ thực hiện. Quản lý lý niệm, nhìn nhiều người cùng sự, cũng là càng ngày càng phát hiện, lớn đến quốc gia, nhỏ đến xí nghiệp. Vô luận là bắt lớn phóng nhỏ vĩ mô quản lý hình thức vẫn là việc phải tự làm vi mô quản lý mạch suy. Nghĩ, đều có số lớn thành công án lệ. Lẫn nhau cũng đều có thể tìm ra rất nhiều phản diện giáo tài. Cuối cùng có lẽ có thể quy kết làm một cách tất nhiên đều là ngẫu nhiên. Hết thảy ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Cùng với, được làm vua thua làm giặc. Mà theo Simon, thực dụng tâm trọng yếu nhất. Khổ tâm người thiên không phụ khẳng định không là tuyệt đối. Nhưng đạo lý cũng khẳng định không sai. Vấn đề là phần lớn người khắp nơi không có giao ra bản thân khổ tâm. Lại thói quen nhắc tới thiên đạo bất công. Thứ hai đến New York. Sau đó mấy ngày, Simon đều tại xử lý bờ biển Tây bên này bởi vì đoạn thời gian trước nghỉ phép tích lũy các loại. Công tác, American Idol các loại mùa thu lúc lần lượt phát sóng truyền hình tiết mục. Tháng 9 Cisco 2 tỷ đô la Mỹ trái phiếu đầu tư bỏ vốn. Quản gia tư quân tại hệ thống bên trong các nhà công ty còn thiết lập lệ thuộc trực tiếp bảo an bộ. Môn đẩy mạnh tiến độ. Hừng hực khí thế nước Mỹ tổng tuyển cử cùng với Westeros gia tộc tại lãnh vực chính trị bố cục. James Raybould phụ trách Westeros công ty gần đây đầu tư hạng mục trải vuốt. Vân vân vân vân. Thậm chí New York bên ngoài. Hollywood bên kia. Đi qua bàn bạc, giải cứu binh nhì Ryan hạng mục sơ bộ quyết định, Daenerys Entertainment đem gánh chịu 50% chế tác dự tính đồng thời phụ trách toàn cầu phát hành. DreamWorks cùng Paramount chia đều còn thừa 50% đầu tư số lượng. Hoàn thành hạng mục này, lão Spy đồng học xem như trả hết toàn thế giới thời đại thiếu nợ sau cùng một bộ hẹn làm phim. Ukraine bên kia. Simon đập ra 200 triệu đô la Mỹ dự tính về sau. Rivne thành phố đại quy mô an trí phòng hạng mục chính thức khởi động. Trung Quốc phương diện, ngọa hổ Tàng Long tuần này chính thức quay. Mặt khác, còn có Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội gần đây thành công hiệp trợ nhóm đầu tiên đến từ Somalia phi pháp di dân tiến vào nước Pháp. Bởi vì là sơ bộ nếm thử, người không nhiều, chỉ có hơn 50 người. Chia làm 23 đúng, còn mang một số hài tử, đều là lại đen lại lục loại kia, mà lại đây chỉ là bắt đầu. Đến tiếp sau còn sẽ có nhân hiệp trợ những thứ này phi pháp di dân tại nước Pháp an cư lạc nghiệp. Mấu chốt là phải sinh con, nhiều sinh con, mỗi đối phu phụ chỉ ít một năm một cái. Nước Pháp tuy nhiên hủy bỏ xuất thân quyền công dân, nhưng chỉ cần hài tử sinh ra tới. Trên cơ bản đều khó có khả năng lại điều về. Trên thực tế những thứ này đã không có hộ chiếu có thể nói phi pháp di dân cũng không thể nào điều. Về, sớm tiếp thụ qua huấn luyện. Tất cả mọi người quên chính mình từ đâu tới đây. Thậm chí, nếu quả thật có người dám kiên quyết điều về. Westeros hệ thống đã bắt đầu cung cấp giúp đỡ một hệ liệt nước Pháp vô cùng tả phái tổ chức cũng. Không phải ăn chay. Dự tính năm nay đem Pháp trong ngoài nước phi Pháp di dân nhập cư trái phép cùng an trí mạng lưới. Chế tạo hoàn toàn về sau. Theo sang năm bắt đầu. Simon mỗi năm có thể hướng Pháp quốc chuyển vận đến hàng vạn mà tính phi Pháp di dân. So sánh nước Pháp ngay sau đó đã tiếp cận 60 triệu tổng nhân khẩu mà nói. Những thứ này phi Pháp di dân tựa hồ không đủ để ý. Thực không phải vậy. Quan trọng vẫn là con mới sinh số lượng. Nước Pháp mấy năm gần đây con mới sinh số lượng đều tại 800.000 hai bên. Tỷ lệ sinh đẻ thuộc về tương đối thấp loại kia. Bởi vậy, Simon chỉ cần chuyển vận 400.000 đối đang tại sinh đẻ kỳ phi Pháp di dân đến nước Pháp. Mỗi năm một đứa bé, liền có thể chiếm rơi nước Pháp một nửa trở lên tỷ lệ sinh đẻ. 400.000 đúng, 800.000 người, nhìn như rất nhiều. Nhưng nếu như kéo dài đến 10 năm 20 năm vận hành chu kỳ, ở giữa lại phát sinh một số chiến loạn dẫn đến nạn dân triều loại hình, Cái này một con số cũng là dễ như trở bàn tay. Simon đối với cái này có đầy đủ kiên nhẫn. Thậm chí bắt đầu tính toán nước Pháp xuất hiện một vị như là Mandela vĩ đại như vậy người da đen. Tổng thống, triệt để giải phóng Pháp. Mà lại, cái này tới một mức độ nào đó còn là một loại dương mưu. Dù cho có người phát giác Simon ý đồ, cũng không có khả năng công khai chỉ trích cái gì. Bởi vì làm như vậy tất nhiên sẽ đắc tội đông đảo người da đen huynh đệ. Nếu như bởi vậy tổn hại đến phiếu bầu, cái kia càng là thịt đau. Long Island, Đông Hampton, ngựa không dừng vó trong công việc. Đảo mắt đã là chủ nhật, quyết định nghỉ ngơi một ngày. Đông Hampton một chỗ lâm hải cao cấp biệt thự lầu 2 sân thượng. Hưởng thụ lấy lúc buổi sáng có chút ấm áp thu ánh sáng mặt trời. Simon tựa ở sân thượng trên ghế salon, vừa mới viết xuống một cái lời ghi chép. Đang muốn để ngồi ở bên cạnh A cô nàng đi giao cho phụ trách mạng lưới tình báo Neil Bennett. Sau lưng một đầu trắng nõn cánh tay thăm dò qua đến. Nhanh chóng cướp đi lời ghi chép. Tìm kiếm một nhóm thông minh nỗ lực nước Pháp nhị đại hỗn huyết người da đen nam hài. Simon, đây là cái gì a? Simon không có trả lời. Bắt được sau lưng Erin Lauder cánh tay kéo qua. Tại cô nàng thuận thế nằm sấp tại hắn sau lưng dò xét tiến lên gương mặt bên trên hôn xuống. Cười nói, không có gì. Dự định thiết lập một cái giúp học tập kế hoạch. Erin Lauder đuổi tới tại Simon trên môi thân ái. Sau đó trực tiếp vượt qua ghế sofa chỗ tựa lưng nhảy đến Simon trong ngực. Dương dương trong tay lời ghi chép nói. Ta vậy mới không tin. Người khẳng định dự định làm chuyện xấu. Simon hái qua tờ kia lời ghi chép. Giao cho đứng dậy tới A cô nàng. Mới giả vờ bất mãn nói. Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cũng là loại này người sao? Ngược lại, ngươi khẳng định có hắn mắt. Erin Lauder hừ dưới, vừa nói vừa ôm Simon cổ. Làm nũng nói cho ta có tốt hay không? Ta cam đoan, nhất định giữ bí mật. Thực chủ yếu là gần nhất nghĩ rõ ràng hai chuyện. Erin Lauder trừng, to mắt, rửa tay lắng nghe. Simon nói, một cái càng ngày càng xã hội văn minh. Ngược lại càng dễ xuất hiện kém tệ khu trục người lương thiện tệ hiện tượng. Nam nhân đột, nhiên như thế không đầu không đuôi. Erin nhất thời nghi hoặc, có ý tứ gì? Simon tiếp tục nói. Thứ hai, cũng là tại càng ngày càng nhân loại văn minh trong xã hội. Tương lai đối với quyền chủ đạo tranh đoạt, hạch tâm thực là vô cùng nguyên thủy mà thô bạo sinh sản chiến tranh. Erin nháy mắt mấy cái. Nàng là một cái vô cùng thông minh cô nương. Dù cho Simon vẫn không có nói thấu. Kết hợp trên dưới câu nói. Vẫn là lớn gửi tới hiểu được. Ngay sau đó lại không hiểu có chút đỏ mặt. Quên truy tìm lúc đầu tấm kia lời ghi chép cùng sự kiện này có quan hệ gì. Trừng mắt Simon nói. Ta mới sẽ không cho ngươi sinh con. Simon mỉm cười cầm qua vừa mới bởi vì Erin nhào tới mà thả ở. Bên cạnh cặp văn kiện. Tiếp tục ở phía trên viết lên cái gì? Vừa nói, cái này a, ta cũng sẽ không cùng tùy tiện cái gì nữ nhân sinh con. Đầu tiên nhất định muốn xinh đẹp, sau đó còn cần rất thông minh. Dạng này sinh ra tiểu Westeros mới có thể càng tốt hơn địa kế thừa ta sự nghiệp. Erin ngửa cái, đầu dò xét Simon một lát, rốt cuộc nói, ta đột nhiên phát hiện ngươi nguyên lai như thế nguyên thủy mà thô bạo. Đây là tại khen ta. Hừ, đúng, ăn điểm tâm sao? Ăn qua, Erin đáp trả, lại nghĩ tới cái gì? Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta phát hiện, vừa mới bữa sáng lúc, cái kia, Angus không tiếp tục, lại cho ta cái kia. À, tên vô lại, nguyên lai ngươi cũng là muốn cho ta mang thai. Simon nhẹ giọng đè lại trong ngực không an phận cô. Nàng, ta vừa mới nói qua. Cũng không phải tùy tiện cái kia nữ nhân đều có tư cách cho ta sinh con. Erin bị Simon ôm thân thể. Lại là đầy vẻ khinh bỉ. Nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi à. Không dùng. Đúng, ngươi nên rời đi. Erin nhịn không được. Đưa tay tại nam nhân trên bờ vai chùy phía dưới. Hỗn đản. Simon rất bình tĩnh địa tiếp tục tại trải tại cô nàng trên đùi cặp văn kiện bên trên. Viết, vừa nói. không muốn rời đi thì ai ra, không nên nháo. Erin bỗng nhiên thì an tĩnh một số, như cái nhụt chí nhỏ bóng cao su, mềm mại địa ôm lấy Simon cổ, qua một hồi mới u oán nói, có thể ngươi đều không có ý định cưới ta. Simon, nếu như ta có ngươi hài tử, lo đờ nhà mặt sẽ bị mất hết. Tốt a, ta tuyên bố ngươi bị gỡ ra bảng danh sách. Ô, ta làm sao sẽ thích được ngươi dạng này hỗn đản. Simon gặp trong ngực cô nương là thật có chút thương tâm, nhẹ nhàng đem nàng ôm chầm đến, cúi đầu hôn qua đi. Erin hơi chút kháng cự dưới, rất nhanh bắt đầu chủ động đáp lại. Sau đó càng ngày càng kịch liệt, không biết qua bao lâu, hai người vị trí theo ghế sofa đổi đến tới gần lan can trên ghế nằm. Simon chỉ mặc một đầu quần dài, nằm ở phía dưới, trên thân là chỉ bộ đồ nam xị áo sơ mi miêu nhi một dạng nằm ở bộ ngực hắn Erin Lauder. Cùng với cô nàng nghĩ linh tinh, bắt đầu cha mẹ còn luôn luôn nhắc tới chúng ta sự tình. Hiện tại sẽ không nhắc lại nữa. Thực, ta rất ưa thích một lần mang 8 cái nữ hầu nữ vệ đi ra ngoài bộ dáng đây. Ha ha, sau đó nhìn những người kia rõ ràng rất ghen ghét lại giả vờ bộ dáng khinh thường. Ta mới 26 tuổi, hiện tại cũng không muốn hài tử. Nếu như 30 tuổi thời điểm, chúng ta còn cùng một chỗ. Đến thời điểm, có lẽ mới, cái kia, đúng lúc, ta phụ mẫu chỉ có tỉ muội chúng ta hai cái nữ. Nếu như ta có hài tử, có thể họ Lan lông mày, kế thừa gia nghiệp, cái này a. Simon rốt cục không còn giả vờ bị móc sạch, nói ra, hài tử của ta, đương nhiên muốn tính Westeros. Erin lần nữa nhẹ nhàng tại Simon trên thân vỗ xuống. Ngươi đều không cưới ta. Cái kia cũng muốn tính Westeros. Tương lai những hài tử này đều là phải thừa kế ta sự nghiệp. Erin nghe vậy, hơi hơi nâng lên thân thể. Rất nhanh vừa mềm xuống tới. Cái kia, Jenny không ý kiến sao? Ngươi cũng biết Westeros hệ thống hiện tại có bao lớn. Dù là phân cho 100 đứa bé cũng không có vấn đề gì. Erin nhất thời lại giận buồn bực lên. Hỗn đản, ngươi lại muốn sinh 100 cái. Ta là tại ví von. Ngươi khẳng định là làm sao nghĩ. Tốt a, ta thừa nhận. Hỗn đản, ngươi vậy mà thật như vậy nghĩ. Simon nhấc tay đầu hàng. Một bên cảm thán. Nữ nhân a, Erin cảm thụ lấy nam nhân rất nhanh rơi xuống vòng lấy chính mình hai tay. Một lần nữa bình phục lại. Đón đến, nói ra. Vậy liền, sinh hai cái, một cái họ Westeros, một cái họ Lauder, ta cũng cần hài tử kế thừa gia nghiệp đây. Cái này a, họ thật Westeros cũng có thể kế thừa nhà các ngươi gia nghiệp. Ngươi quá xấu, ta vừa mới đều nói. Sinh sản chiến tranh, tên vô lại, tốt a, lần nữa bình tĩnh một lát. Vẫn là Erin mở miệng trước. Ngươi hôm nay, ta nói là, ta tối nay còn có thể lưu lại sao? Simon vốn là tính toán đợi Erin rời đi, chính mình đi một chuyến Boston. Trước mấy ngày nữ quản gia liền nói lên, Melekova bên kia có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng chính mình nói. Tuy nhiên không cảm thấy nữ nhân kia có cái gì chuyện trọng yếu. Bất quá, đúng lúc cái này khai giảng quý Westeros gia tộc lần nữa hướng liên tiếp Bắc Mỹ đỉnh phong đại học. Tiến hành quyên tiền. Boston bên kia Harvard cùng MIT đều ở bên trong. Mặt khác còn đầu tư hoặc giúp đỡ hắn rất nhiều hạng mục tóm lại. Giải ra nhiều tiền như vậy, Simon cũng nên lộ diện biểu hiện một xuống tồn tại cảm giác. Lúc này thấy cô nàng đáng thương bộ dáng, Simon mềm lòng xuống tới. Gật đầu nói, tốt a, ta buổi sáng ngày mai lại rời đi. Erin vui mừng địa ân một tiếng. Lại chống đỡ đứng người dậy. Đã dạng này, Simon, bên này, chúng ta lại đi nhìn ngươi những cái kia nữ hải khiêu vũ a. Lần trước nhìn qua, còn rất khá, ok, sau đó chủ nhật cả ngày đều lưu tại Đông Hampton, thẳng đến sáng ngày thứ hai, đưa đi lưu luyến không rời Erin. Simon trực tiếp lấy máy bay trực thăng bay hướng Boston, nếu như là lái xe. Cần phải rời đi trước Long Island vòng qua New York nội thành. Lại chuyển hướng Đông Bắc. Cần đi một buổi sáng. đi thuyền cũng rất chậm, mà máy bay trực thăng 180 cây số thẳng tắp khoảng cách chỉ cần chừng nửa canh giờ. Thực vốn định sáng hôm nay trở về bờ biển Tây, xem như lâm thời sửa đổi hành trình, đi trước gặp một chút Melekova cùng Maria hai nữ nhân, lại đi Harvard cùng MIT đi một vòng. Giữa trưa còn chu bị một cái chiêu đãi Boston một số trọng yếu chính thương học các giới nhân vật. Tiểu hình tiệc rượu, chỉ bất quá, nhìn thấy Melekova, nghe nữ nhân lo lắng tâm thần bất định lo lắng nói lên một việc. Hành trình lần nữa bị đánh loạn. Boston Tây ngoại ô, khoảng cách trung tâm thành phố 20 cây số hai bên Western khu nhà giàu một chỗ trong trang viên. Tựa ở biệt thự một gian phòng khách trên ghế salon Simon trên dưới dò xét một phen đứng ở trước. Mặt mình Uliana Melekova, khẽ nhíu mày, hỏi, người chắc chắn chứ? Ta, chấm ngoặc kép, Uliana chú ý tới nam nhân nhíu mày động tác, chỉ cảm thấy hai chân đều có chút mềm, nhưng vẫn là nói, ta không có đã kiểm tra. Bất quá, hai tháng này, ta, cái kia, đều không có tới. Cái kia chính là xác định. Simon biến hóa một chút vắt chân tư thế. Lần nữa dò xét trước mặt bề ngoài khí chất tuyệt hảo nữ nhân. Nội tâm ngược lại là không có gì gợn sóng. Trong khoảng thời gian này vừa mới làm ra cái nào đó quyết định. Không nghĩ tới bên này thì có một cái sớm cọ súng cướp cò. Thực, chính như Simon hôm qua cùng Erin nói lên. Hắn cũng sẽ không tùy ý tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể mang thai chính mình hài tử. Bất quá, trước mắt nữ nhân, IQ cao, bằng cấp cao, còn nắm giữ tuyệt hảo bề ngoài. Ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là, Simon cuối cùng không quá ưa thích loại này bất chợt tới. Đã lần trước Ukraine bên kia hắn nữ nhân đều không xảy ra vấn đề. Trước mắt cái này... Tuy nhiên lúc này xem ra rất lo sợ không yên bộ dáng. Nhưng ai biết cụ thể như thế nào? Nếu như là bị ám toán, Simon càng không thích. Cân nhắc một lát, Simon rốt cục nhìn lấy Uliana nói ra. Đợi chút nữa ta sẽ an bài người dẫn ngươi đi làm kiểm tra. Nếu như là ngoài ý muốn, vậy liền lấy xuống đứa bé này. Ngươi nguyện ý không? Uliana vô ý thức gật đầu. Còn rõ ràng buông lỏng một hơi bộ dáng. Ta đều nghe ngươi an bài. Simon, gặp nữ nhân phản ứng như thế. Simon thân thủ mơn trớn bên cạnh trách mấy cái phía trên một thủy tinh cầu. Nữ quản gia rất nhanh xuất hiện. Simon đánh trước phát Melekova ra ngoài. Thế này mới đúng nữ quản gia bàn giao một phen. Các loại Enzo mang theo Uliana rời đi trang viên. Simon lại đưa tới A cô nàng. Cha một chút Ulia hai đứa bé. Ân, kêu cái gì? A cô nàng vừa mới ở bên ngoài chỉ thấy qua hai đứa bé. Nghe vậy nói, Anna cùng Nicola, trước giữa trưa, cho ta một phần hai đứa bé tư liệu. Chủ yếu là tính cách cùng học tập các phương diện. Simon nói, lại nghĩ tới an bài tại tới gần khác bên ngoài một chỗ trong trang viên Maria Rosin. Nói tiếp, còn có Maria bên kia. Nàng là, chấm ngoặc kép, A nữ lang nói, bốn đứa bé, Annette, Victor, Constantine cùng An Đông, đồng dạng tư liệu, Ellison đại khái ý thức được cái gì, gật gật đầu biểu thị ghi nhớ, lại hỏi, lão bản, giữa trưa tiệc rượu, như cũ, Simon nói, nhớ tới Grace sự tình, nói tiếp, còn có, như là đã đi vào nước Mỹ. Hai người bọn họ họ tên cũng có thể từ bỏ. Đổi về trước kia, bao quát hài tử. Simon gật đầu, để bọn hắn đều theo họ mẹ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.